Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1894, chương 1896, bị tập kích. Tiến vào động phủ bên trong, Tần Dương dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến đi tới tu hành chỗ. Rất nhanh liền tới đến một chỗ mang theo linh tuyền đất trống trải. Đi qua mấy trăm năm lắng đọng cùng ăn mòn. Động phủ bên trong vẫn như cũ duy trì bộ dáng ban đầu. Có thể là trên tâm lý nguyên nhân, lại cảm giác nhiều mấy phần tang thương khí tức. Tại nhập động phủ trên đường, Tần Dương cố ý hỏi thăm một phen tiểu manh, đem xuyên qua sự tình nói một lần. Đáng tiếc vị này hệ thống tiểu thư ký cũng giải thích không ra cái gì cho nên vậy đến. Chỉ nói là Tần Nham cùng hắn có lẽ có liên hệ nào đó. Đi tới nơi này cái địa phương phía sau ngoài ý muốn phát động xuyên qua hành trình. Chỉ thế thôi, hỏi tương đương không có hỏi. Tần Dương cũng là thất vọng, cũng may mặc kệ vì cái gì xuyên qua. Đến thiếu thực lực của hắn là chân thật tăng lên. Trước mắt ngoại trừ cửu trọng thiên tiên giả bên ngoài, cái khác tiên giả căn bản không để trong mắt. Tùy tiện treo lên đánh. Tần tiên sinh. Mục tỷ tỷ tại nơi đó, bên cạnh Âu Dương Ngọc Đường bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa một tòa ngọc chất hình tròn đài. Cao nói ra, Tần Dương tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chừng 2 mét hình tròn trên đài cao, một bộ màu xanh đậm váy dài Mục Tư Tuyết chính xếp bằng ở trung tâm. Nhắm mắt tu luyện, nữ nhân hình dạng gầy gò rất nhiều, nhưng vẫn như cũ mỹ lệ như lúc ban đầu. Ở chung quanh nàng, lại có từng cái tử sắc quang đường đưa nàng bao vây ở bên trong. Càng giống như là tại cầm tù, toàn bộ hình tròn đài cao quanh thân khắc lấy từng cái phù văn thần bí. Phát ra tia sáng chói mắt, tỏa phượng đài, thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, hắn đã từng thấy qua tỏa phượng đài, là Long Phượng Thiên các chuyên cửa làm khóa, Phượng Hoàng hồn phách. Mà dùng để trừng trị thánh nữ, đem hắn cầm tù phía sau diện bích hối lỗi. Tần tiên sinh biết tỏa phượng đài. Âu Dương Ngọc Đường sắc mặt biểu lộ mấy phần kinh ngạc cùng vẻ hoài nghi, gặp Tần Dương kinh ngạc nhìn qua Mục Tư Tuyết cũng không trả lời. Nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói ra, tỏa phượng đài là Long Phượng Cốc pháp bảo một trong. Nghe nói một khi mở ra, ngoại trừ đại trưởng lão cùng trưởng môn bên ngoài là không ai có thể mở ra. Mục tỷ tỷ chẳng qua là tẩu hỏa nhập ma, lại không có làm gì sai. Cũng không biết trưởng môn bọn họ tại sao phải cầm tù Mục tỷ tỷ. Thật là không nghĩ ra. Tần Dương đi đến hình tròn đài cao trước mặt, vòng quanh nó chạy một vòng. Thản nhiên nói, cũng không phải là cầm tù. Mà là thay nàng chữa thương. Tiểu Tuyết tẩu hỏa nhập ma, nàng Phượng Hoàng thần phách tất phải sẽ bất ổn. Lợi dụng tỏa phượng đài đem thần hồn ổn định, mới có thể tốt hơn trợ giúp Tiểu Tuyết chữa thương. A, ngươi làm sao biết? Không phải là đoán đi. Âu Dương Ngọc Đường càng phát giác người nam nhân trước mắt này rất thần bí, giống như đối với nơi này rất quen thuộc tựa như. Cái này khiến nàng không tên có chút bất an. Tần Dương đi đến đài cao chính diện phương hướng, cắn nát đầu ngón tay, dùng tiên huyết tại một chỗ phù văn bên trên nhẹ nhàng họa một cái cùng loại với tam giác đồ hình. Dùng sức ấn một cái, toàn bộ trên đài cao hào quang lập tức dập tắt, bao quát cái kia từng thanh tử sắc quang mang. Ngươi, Âu Dương Ngọc Đường cũng đã không biết chính mình chấn kinh bao nhiêu lần. Nhưng lúc này vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này vậy mà ung dung mở ra khóa phượng các. Đến tột cùng là làm sao làm được? Tần Dương mũi chân điểm một cái, nhảy đến trên đài cao, đi đến Mục Tư Tuyết trước mặt. Nữ nhân vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhưng cẩn thận quảng trường, liền sẽ phát hiện nàng thân thể đang khẽ run. Giống như nhẫn thụ lấy cái gì chỗ đau. Xin lỗi Tiểu Tuyết, nhường ngươi chịu khổ. nhìn qua gầy gò không thiếu nữ nhân. Tần Dương tự trách vô cùng. Phía trước tại Mộ Dung Hề Giao cùng Vong Ưu ở giữa quá mức lưu luyến. Thậm chí có thời điểm đem vị này ban đầu anh ngữ lão sư cấp quên. Thật là không nên, xem ra phải nghĩ biện pháp mau chóng đem toàn bộ nữ nhân nhận được tiên giới. Miễn cho vắng vẻ cái nào đó người. Hắn nắm chặt nữ nhân băng lãnh tinh tế tỉ mỉ thủ đoạn. Đem từng sợi thuần chân tiên lực qua vượt qua. Trợ giúp nữ nhân chữa thương. Qua hồi lâu, Mục Tư Tuyết khuôn mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Từ từ mở mắt khi thấy Tần Dương về sau. Ngốc hơn nửa ngày, bỗng nhiên một cái tát đi. Ba, Tần Dương rắn rắn chắc chắc chịu đựng một bạt tai. Ta dựa vào, Mục lão sư, không cần thiết ác như vậy đi. Trùng phùng gặp mặt không cấp hôn môi cũng không tính. Còn đưa ta một cái bánh nướng. Tần Dương cũng là nhất thời im lặng, cười khổ xoa xoa khuôn mặt. Hắn vốn hẳn là có thể tránh thoát đi, nhưng có lẽ là lòng mang hổ thẹn. Sau cùng chịu đựng đối phương một bàn tay. Ngươi là Tần Dương? Mục Tư Tuyết biểu lộ mang theo mấy phần hồ nghi cùng nghi hoặc. Một đôi mắt đẹp cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm Tần Dương. Xem kỹ lấy đối phương. Không đúng không? Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng như vậy. Tần Dương thu hồi trò đùa tâm tư. Thần sắc trở nên nghiêm túc. Muốn bắt lấy cổ tay đối phương tra xét rõ ràng. Lại bị nữ nhân tránh đi. Mục Tư Tuyết xem nửa ngày. Bỗng nhiên nói ra. Ngươi đem y phục thoát. Két. Nghe nói như thế Tần Dương mộng trụ. Mắt nhìn cách đó không xa Âu Dương Ngọc Đường. Ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, Tiểu Tuyết lão bà, ta biết ngươi khả năng quá tịch mịch, kìm nén đến có chút lợi hại, nhưng chúng ta mới vừa gặp mặt. Hơn nữa, tại cái này địa phương làm cũng không thích hợp đi, nếu không trở về sau, ta thật tốt đền bù tổn thất một thoáng. Thoát, Mục Tư Tuyết thái độ kiên quyết, một tay nắm chặt bên cạnh để đó trường kiếm. Cái này nữ nhân đến tột cùng là cái quỷ gì? Đùng đùng cũng không cần thiết gấp gáp như vậy đi. Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Đầu ra vấn đề, Tần Dương buồn bực vô cùng. Do dự đếm giây, cũng mặc kệ, làm liền làm, ai sợ ai? Tần Dương từ hệ thống không gian xuất ra hai cái Durex biện pháp. Vứt trên mặt đất, chuẩn bị thoát y phục. Người thật là Tần Dương. Chứng kiến cái kia hai hiện đại vật phẩm về sau, Mục Tư Tuyết đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hỉ nhìn qua hắn, một phát bắt được Tần Dương cánh tay, cẩn thận đánh giá nam mắt người, tóc, cái mũi, sau đó lại tải trên người đối phương sờ mấy lần, hốc mắt dần dần tích trữ đầy nước mắt. Lão công, nữ nhân nhào vào trong ngực ô ô khóc lên. Tần Dương giơ cao lên tay, cũng là một mặt mộng bức, do dự có muốn tiếp tục hay không, người này lại nhận biết. Qua một hồi lâu, Mục Tư Tuyết cảm xúc mới ổn định lại, nhìn qua vẻ mặt nghi hoặc Tần Dương, mới hiểu được chính mình vừa rồi cử động có chút chẳng hiểu ra sao. Khuôn mặt đỏ lên, giải thích nói, liền tại không lâu phía trước, có người giả trang ngươi muốn. Muốn phải cùng ta thân cận, kết quả bị ta nhìn thấu, ta còn cho rằng lại là giả mạo. Cái gì? Sơn trại giả mạo? Tần Dương sững sờ, nội tâm bừng tỉnh, trách không được đối phương như vậy đề phòng đâu. Bất quá lập tức, hắn một mặt khẩn trương nhìn xem nữ nhân, hỏi, người nào giả trang ta? Người không có bị hắn chiếm tiện nghi gì đi? Mục Tư Tuyết lung lay trán. Đỏ mặt nói ra, không có, mặc dù nàng cùng ngươi rất giống, hầu như giống nhau như đúc, kém chút lừa qua ta, nhưng ta còn là nhìn thấu. Về phần là ai giả trang ngươi, Mục Tư Tuyết trong mắt hiển hiện một vòng chán ghét cùng bất đắc dĩ. Nói khẽ, là môn phái này thánh tử. Thánh tử, Tần Dương lông mày ngưng tụ thành, xuyên, chữ, lẩm bẩm nói. Không có khả năng a, trừ phi, ầm ầm, liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, một đạo cự vụ nổ lớn, Big Bang, thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chấn toàn bộ mặt đất hơi rung nhẹ. Lập tức, bên ngoài truyền đến từng đợt kêu giết thanh âm. Thẩm Tố Quân, cho lăn ra đến, một đạo lão giả thanh âm từ xa đến gần, tựa như hồng trung đồng dạng, chui vào trong tai mỗi người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.